Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 334, Phong Vân muốn ra tay, cầu điểm nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thu Sinh, người vẫn là trước sau như một muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi lôi ngao nhìn lấy xuất hiện Lạc Thu Sinh, sắc mặt bình tĩnh, giống như đã sớm biết Lạc Thu Sinh muốn xuất hiện đồng dạng. Lôi ngao, không nói nhiều nói, hôm nay chính là ta kết ngươi thời điểm. Lạc Thu Sinh lạnh giọng nói, hắn bên này bốn tên sinh tử cảnh trung kỳ, trong đó chỉ có một người tiêu hao quá nhiều, ba người khác thế nhưng là một chút tiêu hao không có, chém giết kinh lôi sơn trang ba người, không hề có một chút vấn đề. Trần Động, ngươi bây giờ đi, ta có thể cho ngươi rời đi cơ hội. Lạc Thu Sinh đảo mắt nhìn về phía một bên Trần Động, Hắc Thạch Cung sau lưng dựa vào là Hắc Minh Ma Điện, cái thế lực này, hắn có thể đắc tội không nổi, cho nên hắn nguyện ý thả Trần Động rời đi. Trần Động ánh mắt chuyển động, hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì Tô Hạo bọn họ không có xuất hiện, cái kia Kim Tiền Bang thiếu bang chủ, hẳn là tại Câu Thiên Nguyên Phù phù chủ Lạc Thu Sinh. Cái này rời đi trước, đáp ứng ngươi sự tình, ta Kim Tiền Bang sẽ làm đến. Lúc này thời điểm một thanh âm xuất hiện tại Trần Động trong đầu. Trần Động thần sắc khẽ giật mình, lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp rơi vào một chỗ trên ngọn núi, khoanh chân điều tức trên người mình khí tức. Nhìn lấy Trần Động rời đi, Lạc Thu Sinh một lần nữa đưa mắt nhìn sang Lôi Ngao. Để ta tiễn ngươi lên đường đi, Lạc Thu Sinh tại lúc nói chuyện, ở phía sau hắn xuất hiện một cỗ mênh mông màu đen hải dương. Cái này màu đen hải dương tràn ngập hắc ám cùng ăn mòn lực lượng, giống như muốn đem hết thảy bao phủ cùng ăn mòn đồng dạng. Nguyên bản khôi phục tình minh bầu trời, lại lần nữa biến đến tối mờ, cỗ này mờ tối mang theo áp lực cùng ăn mòn, toàn bộ kinh lôi sơn trang. Từng đợt gào thét, nổ hống, hoảng sợ âm thanh vang lên. Đây là kinh lôi sơn bên trong hung thú biểu hiện, bởi vì bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn tại lúc nói chuyện, nhất quyền chụp về phía Lôi Ngao. Sau lưng cái kia mênh mông màu đen hải dương hóa thành một mực trắng bạch cự thủ, mang theo hắc ám, ăn mòn khí tức bao phủ hướng Lôi Ngao. Lôi Ngao nhìn lấy rơi xuống cự trường, sắc mặt lạnh lẽo. Lạc Thu Sinh, ta biết ngươi trở về. Cho nên ta cũng một mực chờ đợi ngươi. Quảng cáo, đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn, bộc phát ra hô hào quang chói sáng. Cỗ này quang mang xuất hiện thời điểm, một cỗ lôi điện theo trong vầng hào quang tuôn hướng Lôi Ngao thân thể. Sau đó tràn vào đến phía sau hắn cái kia đã mất đi hung lệ chi khí lôi viên trên thân. Trong nháy mắt cái kia lôi viên nhanh chóng khôi phục, mà lại hình thể còn đang không ngừng kéo lên, biến thành đếm to khoảng 10 trượng. Nhất quyền đánh phía cái kia đánh ra đến cự trường. Bàn tay khổng lồ kia tại cái kia lôi viên oanh kích dưới, trong nháy mắt phá nát, hóa thành màu đen nước mưa nhỏ giọt xuống. Đó là vật gì? Nhìn lấy Lôi Ngao nhất quyền phá chính mình nhất trường, Lạc Thu Sinh sắc mặt hơi khó coi, thấp giọng mà hỏi. Một cái lôi thú lôi châu, có cái này lôi châu, ta có thể sánh ngang lâu năm sinh từ cảnh hậu kỳ cường giả, cho nên hôm nay ngươi cũng đi không được. Lôi Ngao thanh âm lộ ra lạnh lẽo, hắn từng bước một bước ra, thể nội quang mang thì là càng ngày càng thịnh, sau lưng cái kia to lớn lôi viên, cũng đang không ngừng biến lớn. Một cỗ áp lực khổng lồ bao phủ hướng Lạc Thu Sinh, tại hắn không có phản ứng thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất quyền đánh phía Lạc Thu Sinh, một quyền này không chỉ có nhanh như thiểm điện, còn mang theo to lớn lôi điện phá hư chi lực. Lạc Thu Sinh không nghĩ tới có thể như vậy. Chỉ có thể điều động chân khí trong cơ thể, ở trước mặt hắn hình thành một cái to lớn bình phong bao bọc. Nhưng là Lôi Ngao một quyền này lực lượng to lớn, trực tiếp đánh nát hắn bình phong bao bọc, sau đó đánh phía thân thể của hắn. Lạc Thu Sinh lập tức hai tay nhất hộ, ngăn trở Lạc Thu Sinh quyền đầu, nhưng là tại hắn ngăn trở trong nháy mắt, tại Lôi Ngao sau lưng lôi viên thì là gầm nhẹ một tiếng. Song quyền ôm một cái oanh kích mà ra. Một kích này mang theo cuồng bạo lôi điện lực lượng, giống như muốn oanh kích thành cặn bã đồng dạng. Đối mặt một quyền này, tại Lạc Thu Sinh sau lưng cái kia hai đạo thân ảnh màu đen, đột nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại Lạc Thu Sinh bên cạnh, trên thân bạo phát cùng Lạc Thu Sinh đồng dạng khí tức. Tại trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đạo mênh mông màu đen hải dương. Lôi viên nhất quyền đánh vào cái kia phía trên đại dương. Trong nháy mắt đem hải dương màu đen đánh ra một cỗ to lớn vòng xoáy màu đen, nhưng lại không có đánh nát cái này màu đen hải dương. Trong nháy mắt này, Lạc Thu Sinh thân thể, đột nhiên vừa lui, lùi ra mấy trượng. Lại lùi ra mấy trượng thời điểm, hai tay của hắn đột nhiên chộp vào cái kia hai đạo thân ảnh màu đen bên trong. Cái kia hai đạo lực lượng của thân thể trong nháy mắt tràn vào đến Lạc Thu Sinh thể nội. Mà tại lực lượng tràn vào Lạc Thu Sinh thể nội thời điểm, hai đạo ảm đạm hạt tròn theo trong đầu của bọn họ bay ra, dung nhập vào Lạc Thu Sinh trong đầu. Sau đó Lạc Thu Sinh khí tức trên thân, vậy mà dần dần mạnh lên, vậy mà cùng Lôi Ngao mượn nhờ Lôi Châu chỗ đạt tới khí tức đồng dạng. Tam hồn nhất thể công, ngươi vậy mà đã luyện thành. Lôi Ngao nhìn lấy Lạc Thu Sinh biến hóa, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tại Lôi Ngao kinh ngạc thời điểm, tại hắn Lạc Thu Sinh trước mặt hai đạo thân ảnh màu đen, trong nháy mắt hóa thành hai đạo hắc quang, vọt thẳng hướng Kinh Lôi Sơn trong trang ba tên ngay tại điều tức sinh từ cảnh trung kỳ cường giả. Tại cái kia ba tên lão giả chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp nổ tung, đem bọn hắn trọng thương. Ta ngăn lại Lôi Ngao, các ngươi đi giải quyết ba người bọn họ. Lạc Thu Sinh đang khi nói chuyện thì xuất thủ công hướng Lôi Ngao. Lôi Ngao nhất thời bạo giận lên, cùng Lạc Thu Sinh đánh nhau. Dương Lộ cùng một tên khác Thiên Nguyên Phủ cao thủ, lập tức xuất thủ công kích cái kia ba tên lão giả. Trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu kịch liệt, đặc biệt là Lôi Ngao cùng Lạc Thu Sinh, bạo phát đi ra chiến đấu ba động lợi hại nhất. Một trận sau khi giao thủ, song phương dừng lại bắt đầu thở hổn hển. Một bên khác, Kinh Lôi Sơn Trang Tam Lão thì là bị Dương Lộ bọn họ hoàn toàn áp chế, ở vào hết sức ngăn cản giai đoạn. Ha ha, các loại ta người giết cái kia Tam Lão về sau, lại liên thủ với ta, vây giết ngươi, ngươi không có cơ hội sống sót. Tại cùng Lôi Ngao chiến đấu Lạc Thu Sinh giữ tợn cười nói. Không phải hắn chết, mà là các ngươi đều phải chết. Đúng vào lúc này, một đạo âm thanh vang dội theo mặt đất truyền đến không trung. Nhìn lâu như vậy kịch, cũng cần phải để ngươi hoạt động một chút. Tô Hạo đối với Bộ Kinh Vân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thập cửu hoàng tử, Kim Tiền Bang đối Kinh Lôi Sơn Trang động thủ, ngươi hẳn là theo Lạc Thu Sinh bên kia lấy được đi, bất quá ta hy vọng, ngươi không nên nhúng tay chúng ta ba phe ở giữa sự tình, đương nhiên nếu như ngươi nhúng tay lời nói, y nguyên không cải biến được kết quả. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tô Hạo đang cùng Bộ Kinh Vân nói xong, quay đầu đối với thập cửu hoàng tử nói. Thập cửu hoàng tử muốn nói điều gì thời điểm, Tô Hạo đã mang theo Bộ Kinh Vân, lăng không mà lên. Ngươi là đang uy hiếp ta à? Ta cũng rất muốn nhìn một chút ngươi làm sao đồng thời đối phó Kinh Lôi Sơn Trang cùng Thiên Nguyên Phù. Thập cửu hoàng tử nhìn lấy Tô Hạo bóng lưng, ánh mắt bên trong phát ra một đạo hàn quang, trong miệng lẩm bẩm nói. Hô, Tô Hạo tại bước vào không trung thời điểm, một đạo bạch quang từ trong tay của hắn bay ra, trực tiếp bắn vào tới trên mặt đất Nhiếp Phong thể nội. Đây là một chương khôi phục thể, có thể trợ giúp Nhiếp Phong khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Đây cũng là Tô Hạo một mực rất bình tĩnh nguyên nhân. Dù sao sinh từ cảnh hậu kỳ cường giả, còn không thể để Tô Hạo sử dụng lệnh đông lai thể nghiệm thể. Oanh, tại cái kia bạch quang dung nhập vào Nhiếp Phong thể nội về sau, nguyên bản trọng thương Nhiếp Phong, thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục, một cỗ hùng hậu khí tức theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Sau đó thân hình hắn nhảy lên lăng không bay đến Tô Hạo trước mặt. Gặp qua thiếu bang chủ, Bộ sư huynh. Nhiếp Phong mở miệng nói, Kim Tiền Bang thiếu bang chủ Mạc Khai, người khẩu khí thật lớn a. Lạc Thu Sinh nhìn lấy Tô Hạo, ánh mắt bên trong phát ra một đạo hàn quang. Hắn không nghĩ tới chính mình sắp hoàn thành kế hoạch, cái này Kim Tiền Bang thiếu bang chủ lại xuất hiện. Lạc phủ chủ, đây không phải khẩu khí vấn đề, mà chính là cái thế giới này, vẫn luôn là lấy thực lực nói chuyện, hôm nay thực lực các người yếu, cho nên mới sẽ chết. Nghe vậy, Tô Hạo thần sắc bình thản nói ra, tại hắn lúc nói chuyện, tại Tô Hạo bên cạnh Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, đồng thời thực sự bước ra ngoài. Bộ Kinh Vân đã bước vào sinh từ cảnh hậu kỳ, Nhiếp Phong khôi phục toàn bộ chiến lực, hai người hợp kích, coi như hai người này liên thủ cũng đồng dạng phải chết. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.